Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Thí kính rất khó, nguyên bản mặt khác vài cái tiểu hoa sáng muốn lên tiền hỏi. Thấy nàng hồng hốc mắt cố nén nước mắt bộ dáng, không biết xấu hổ tiến lên. Ngay sau đó, cái thứ hai thí kính lại đi vào, là Trúc Văn, bên ngoài mọi người không yên bất an chi khởi lỗ tai chờ. Ý đồ nghe rõ sở bên trong sự tình, nhưng, bên trong nhất thời yên lặng, im ắng, nghe không được gì thanh âm ni thập phần chung đi qua, bên trong vẫn là không có thanh âm ni mà hành lang ngoại chờ. Trương Vận Ninh cảm xúc cũng tốt không ít, Vận Ninh, vừa rồi bên trong là chuyện gì xảy ra? Trương Vận Ninh người đại diện thấy nàng cảm xúc bình phục. Nhịn không được hỏi, thí kính rất khó. Trương Vận Ninh cầm trương giấy ăn sát khóe mắt, phe phẩy đầu nói, cũng không phải nan, cùng bình thường thí kính giống nhau. Lý đạo chỉ định kịch bản một đoạn làm cho ta biểu diễn, bên cạnh vài vị nguyên bản muốn nghe thí. Kính gian thanh âm biết tình huống, lúc này lực chú ý đều đến Trương Vận Ninh bên này. Nghe nàng nói, muốn hỏi thăm vừa rồi tình huống, ta cảm thấy chính mình diễn cử không sai, nhưng là Lý đạo lại không hài lòng, còn mắng ta sẽ không diễn trò, chính là cái không có diện mạo bình hoa, đừng tới thí kính lãng phí của nàng thời gian. Trương Vận Ninh hứa là biết chính mình thí kính thành công vô vọng, người khác nhìn nàng rõ ràng là bộ tin tức, nàng cũng không cần, phía sau có người phát ra một tiếng lãnh suy, vừa thấy chính là ngực đại ngốc nghếch bình hoa, còn không hứa người ta nói. Lời này cắm vào đến thực đột ngột, châm chọc lại trắng trợn thực rõ ràng. Trương Vận Ninh nghe vậy phẫn nộ xem qua đi. Ngươi nói cái gì? Ta nói sai rồi sao? Alice ta mắt thấy đi qua. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta nghe nói Lý đạo diễn ra kịch truyền hình đều là tinh phẩm, cho nên mới có hôm nay thí kính. Ngươi đã bị nói là bình hoa, chính là chính ngươi không tốt, bây giờ còn ở bên ngoài tự cho là đúng nói chính mình diễn hảo. Đạo diễn trướng mắt, ngươi như thế nào lớn như vậy mặt đâu? Alice, bớt tranh cãi, Alice người đại diện gặp tiểu tổ tông lại là Đỗ Thiên Đối. Đau đầu chạy nhanh ngăn cản, Trương Vận Ninh tốt xấu là một cái phòng làm việc tiểu hoa sáng. Bình thường nơi đó bị như vậy đỗi quá, từ có chút điểm danh khí, đều là bị fan cao cao đang cầm, lúc này bị như vậy trắng ra châm chọc, sượng mặt thai. Mặt phẫn nộ đỏ lên, nàng xem Alice, đứng lên chất vấn nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ngươi lại không biết chân thật tình huống rốt cuộc thế nào. Nói hưu nói vượn cái gì? Vận Ninh, Trương Vận An hòa Alice nói chuyện thời điểm, nàng người đại diện vẫn nhìn Alice, phút chốc, người đại diện sắc mặt khẽ biến, thân thủ lôi kéo Trương Vận Ninh quần áo. Thấp giọng nói, Vận Ninh, đừng nói nữa, đây là Vân gia vị kia lớn nhỏ gia, Vân Lê Ca, Vân gia đại tiểu thư. Trương Vận Ninh không biết người kia là ai, nhưng nếu người đại diện cố ý đề điểm, kia khẳng định, là cái phi phú thức đắt tiền đại nhân vật. Lúc này, Trương Vận Ninh sắc mặt ngượng ngùng, muốn phát hỏa cũng đều chịu đựng, nghẹn nhất bụng khí tọa hạ, Vân Lê Ca thấy thế. Lại là ngoác ngoác thần suy cười một tiếng, khinh thường, khôi hài, tiểu tổ tông, người bớt tranh cãi, bên cạnh, người đại diện quả thực đau đầu đến nổ mạnh, Quan Hy cùng Mộ Nhất Huân còn có Bạch Tiểu Mễ tọa góc chỗ. Nàng đảo qua cái kia kiều man nhà giàu tiểu thư Vân Lê Ca, nhưng thật ra cảm thấy người này càng phát ra thú vị. Trực lai trực vãng không che giấu tâm tư tiểu cô nương. Cử không sai. Lúc này, vừa rồi vẫn không hề động tĩnh thí kính gian, lại truyền đến lấy đến thương lão lại vang dội thanh âm. Vẫn là nổi giận, ngay sau đó, môn lại mờ, Trúc Văn đi ra, nhưng thật ra không có giống Trương Vận Ninh giống nhau hồng hốc mắt. Chẳng qua sắc mặt cũng khó coi, phỏng chừng cũng là bị gian dậy. Hết chương.